Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Tàn Khốc Chân Tướng. Cổ Phong đã sớm đoán được, cái này Thanh Hàn Xuân ngày đó có chuyện giấu giếm cùng với chính mình. Nếu như nói, ngày đó thực sự là cái kia hắc sắc ác long ăn hết Thanh Hàn Xuân mẫu thân. Thanh Hàn Xuân sẽ không phát bệnh thời điểm nói, đừng có giết ta. Mà phải nói, không muốn ăn ta. Lão sư, Thanh Hàn Xuân nghĩ tới năm đó sự tình. Nàng cảm xúc chính là kích động lên. Vận chuyển thổ nạp quyết. Cổ Phong lúc này mở miệng. Thanh Hàn Xuân, liên tục vận chuyển 3 lần thổ nạp quyết. Cảm xúc mới bình phục lại. Lập tức trong mắt tràn đầy hồi ức quang mang. Mở miệng, năm đó. Chân thực sự tình là như thế này. Thanh Hàn Xuân ký ức hình ảnh đi vào năm tuổi năm đó. Long trì cửa đình viện trước Lục công chúa vì nàng ngăn trở hắc sắc ác long một màn kia. Tiểu muội, cẩn thận. Phốc, hắc sắc cự long một hơi trực tiếp cắn ngăn tại Thanh Hàn Xuân trước mặt Lục công chúa. Đỏ tươi huyết thủy bắn tung tóe mà ra. Nhỏ, tiểu muội, chạy. Lục công chúa sắc mặt nhợt nhạt. Lời nói ở giữa bị hắc sắc ác long nuốt vào. Lục tỷ, Thanh Hàn Xuân kinh hô. Tiểu Xuân, chạy mau. Giờ khắc này, nơi xa Thanh Hàn Xuân mẫu thân băng phi giống to đồng thời vọt thẳng tới. Huyết, cái kia hắc sắc cự long đầu nuốt Lục công chúa. Lại là hướng thẳng đến Thanh Hàn Xuân xông lại. Giờ phút này tuổi gần 5 tuổi Thanh Hàn Xuân đã trải qua dọa sợ. Không nhúc nhích. Ở tại cơ hồ bị miệng rồng nuốt vào thời điểm, tại cái này tối hậu quan đầu, băng phi vọt tới, trực tiếp đem Thanh Hàn Xuân đẩy ra 10 trượng bên ngoài. Chạy, băng phi cuối cùng mở miệng, mắt thấy cái kia hắc sắc ác long liền muốn ăn băng phi. Một bóng người chớp mắt đã tới, trực tiếp ngăn tại băng phi trước mặt, hai tay giao nhau trực tiếp ngăn trở cái kia hắc sắc ác long to lớn đại long đầu. Trong miệng thanh âm truyền ra, Thánh Tôn, Lưu Thủ, nhìn người tới, Thanh Hàn Xuân trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mở miệng, phụ thân, không sai, chạy đến người, chính là Thanh Hàn Xuân phụ thân, Thanh Thương Vân, phu quân, băng phi trên mặt cũng đầy là sợ hãi lẫn vui mừng. Hừ, cái kia hắc sắc ác long, quát lạnh một tiếng, quay người bay vào trong đình viện. Phu quân, phốc, băng phi chính là một mặt thâm tình nhìn về phía Thanh Thương Vân thời điểm. Một cái long chảo đã trải qua đâm xuyên nàng trái tim. Băng phi cúi đầu, nhìn lấy Thanh Thương Vân cái kia hóa thành long chảo thủ trưởng. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng ngơ ngác nhìn về phía Thanh Thương Vân. Phu quân, ngươi, băng phi, ngươi biết sự tình, đã trải qua quá nhiều. Đừng trách ta. Thanh Thương Vân mở miệng, đáy mắt mang theo vài phần thống khổ xoắn suýt vẻ, trực tiếp rút ra long chảo. Lần này, lại là mang theo một mảnh huyết thủy, tiếp lấy băng phi một đầu mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Thanh Thương Vân, quay đầu nhìn về phía Thanh Hàn Xuân. Không được, đừng có giết ta. Không được, không muốn, không muốn a, giờ khắc này. Thanh Hàn Xuân chỉ cảm thấy người trước mắt đã trải qua không phải là phụ thân mình, mà là một con ma quỷ. Ký ức hình ảnh, như vậy tiêu tán, Thanh Hàn Xuân trong mắt, nước mắt đã trải qua chảy xuôi xuống. Lập tức Thanh Hàn Xuân lau đi nước mắt, trong mắt lập tức tràn đầy vô biên ngập trời phẫn nộ mở miệng. Hắn không phải phụ thân ta, hắn là ma quỷ, hắn là nhất ác ma, hắn giết ta mụ mụ. Như có một ngày ta có thực lực, nhất định phải tự tay giết hắn. Thì ra là thế. Giờ phút này, Cổ Phong chấn động trong lòng. Trước đó liền đã suy đoán 8-9 phần, mà bây giờ đã trải qua có thể triệt để xác định. Thanh Thương Vân những mầm mống này nữ chết, đều cùng có lấy trực tiếp quan hệ. Hắn liền vợ mình đều có thể giết. Làm sao tình hình con gái? Cổ Phong nhìn về phía Thanh Hàn Xuân mở miệng. Người nói Thanh Thương Vân gọi cái kia hắc sắc ác long Thánh Tôn. Là, ta rõ ràng nhớ kỹ. Thanh Hàn Xuân gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong lòng tự hỏi. Cái này hắc sắc ác long cùng hoàng thất ở giữa đến cùng có như thế nào liên hệ? Lão sư, Đây chính là ta biết toàn bộ. Lần này học sinh không có cái gì giấu giếm. Giờ phút này, Thanh Hàn Xuân nghiêm mặt mở miệng. Cổ Phong gật gật đầu. Lão sư tin ngươi. Những năm gần đây, không ngừng có huynh đệ tỉ muội chết đi. Ta nghĩ, chỉ sợ đều là Thanh Thương Vân tên cầm thú kia hạ độc thủ. Hắn bậc này lang tâm người. Không có cái gì là làm không được. Chỉ tiếc, ta không thể tự tay giết hắn. Vì mẫu thân của ta báo thù. Nói đến đây, Thanh Hàn Xuân nắm chặt nắm đấm. Trong mắt tràn đầy sát ý. Thanh Thương Vân thê thiếp phần đông. Thanh Hàn Xuân thuở nhỏ liền là mẫu thân nuôi lớn. Đối với Thanh Thương Vân bản chính là không có cảm tình gì. Mà mẫu thân lại là bị hắn tự tay giết chết. Có thể nói đối với Thanh Thương Vân hận. Nàng đã trải qua đạt đến cực hạn. Sẽ có một ngày như vậy. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Lão sư, thật sao? Thực biết có một ngày như vậy sao? Thanh Hàn Xuân trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía Thanh Hàn Xuân. Hỏi, biết, bất quá thật cho đến lúc đó. Ngươi dám đứng ra, ở trước mặt người đời. Nói ra chân tướng sao? Vì nương thân, ta dám. Thanh Hàn Xuân trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Trở về đi, Cổ Phong nhạt nói. Thanh Hàn Xuân gật gật đầu. Quay người rời đi, tiểu tử, xem ra đây hết thảy. Giống như không chút nào vượt quá ngươi dự kiến a. Giờ phút này, lão ngư thanh âm lại là truyền đến. Cổ Phong trong mắt mang theo suy tư quang mang. Thanh Thương Vân nơi này, ta sớm đã ngờ tới. Tại Hoàng Thành, trừ hắn không ai có thể như thế nhẹ nhõm để những cái này hoàng tử công chúa ly kỳ tử vong. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Người tiểu tử làm sao tổng thừa nước đục thả câu? Lão ngư không khỏi có chút sốt ruột mở miệng. Cần Thanh Long huyết mạch, Thanh Thương Vân hoàn toàn có thể rút ra những người khác. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không phát dồ đến đối với mình nhi nữ ra tay. Ở trong đó chỉ sợ còn có bí ẩn. Cái này bí ẩn chỉ sợ cùng cái kia đông vực lão thánh chủ. Cũng chính là Thanh Thương Vân phụ thân Thanh Tiềm Long có quan hệ. Hiện tại đột phá khẩu ở chỗ. Bọn hắn rút ra nhiều như vậy Thanh Long huyết mạch. Là vì cái gì? Cổ Phong mở miệng nói ra. Cũng tại lúc này, hắn trong lòng một thanh âm truyền đến. Công tử, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Mở miệng, vào đi. Lập tức, một đạo thân ảnh màu đen chính là chớp mắt mà vào. Người này chính là Điêu Mị Nhi. Công tử, ngài để cho chúng ta điều tra sự tình. Chúng ta rốt cục ở một cái trong gia tộc nhỏ lão tổ cái kia đạt được đến manh mối. Công tử lại nhìn, Điêu Mị Nhi vừa nói. Đem một trang giấy từ nạp giới lấy ra, đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Cái này trên trang giấy nội dung. Lúc này cả người trong nháy mắt giật mình. Mở miệng, thì ra là thế. Ta minh bạch, công tử, từ những cái này tin tức bên trên. Ngài xem ra cái gì? Điêu Mị Nhi gặp tình hình, mở miệng, hiện tại không cần nói nhiều, rất nhanh đây hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, việc này đã trải qua vượt qua hắn tưởng tượng. Điêu Mị Nhi không được nói thêm, lập tức rời đi. Bên này Điêu Mị Nhi vừa đi ra, Cổ Phong chính là nhàn nhạt mở miệng, viện trưởng, nếu đến, sao không ngồi xuống? Ngươi là Diêm Điện điện chủ. Viện trưởng thân ảnh xuất hiện, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ khiếp sợ. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.